11:32 chiều. Mọi người nằm vật trên cát, mệt thấu xương. Chiếc xe thùng ăn cắp đang nhả khói ở bên con đường hẹp ven biển phía sau họ. Nắp capo mở tung. Một dải cát trắng chạy theo hình vòng cung, nằm mép những mỏm đá lô nhô nhào ra phía biển. Nó nằm ở một nơi vắng vẻ, hoàn toàn cách biệt với bất cứ ngôi làng nào. Painter nhìn về phía nam, cố dõi qua đoạn đường dài hơn 50 dặm giữa mình và Salalat. Chắc Safia phải đang ở đó. Anh cầu mong mình tới đó không muộn. Đằng sau anh, Omaha và ba người lính lực lưỡng, bóng ma sa mạc, đang mải mê tranh luận bằng tiếng Ả Rập về khoang động cơ của chiếc xe. Những người khác đi tìm kiếm bóng dâm dưới các mỏm đá, nằm bệt xuống cố nghỉ ngơi chút ít sau cả đêm dài đi lại vất vả. Chiếc thùng xe bằng thép chả thể nào tạo ra cho họ một nơi nghỉ thoải mái trong chuyến đi vật vã qua những đoạn đường gập ghềnh. Painter cũng ngủ được đôi chút, nhưng anh không dám ngủ sâu, mà chỉ là những giấc mơ chập chờn. Anh lấy tay xoa lên mắt trái, vẫn bị sưng vù, giờ đây nhắm nghiền. Vết nhức của nó làm anh tập trung vào tình hình hiện nay của họ. Chuyến đi, tuy liên tục nhưng rất chậm do địa hình và đường xá quá tồi. Giờ đây thì một chiếc dây Kura đã bật tung ra. Sự chậm trễ gây nguy hiểm cho tất cả mọi người. Tiếng bước chân lạo xạo trên cát làm anh quay lại chỗ Coran. Cô đang khoác một chiếc áo choàng rộng thùng thình nhưng lại quá ngắn để lộ cả hai mắt cá chân trần. Mái tóc và khuôn mặt đều bị lấm lem từ những vết dầu từ thùng xe. Chúng ta bị chậm mất, cô nói. Nhưng chậm thế nào? Anh hỏi. Coran liếc nhìn đồng hồ, loại dành riêng cho thợ lặn. Cô luôn được đánh giá là một nhà chiến lược và phân tích giỏi nhất của tổ chức. Tôi cho rằng nhóm tấn công của Cassandra đã đổ bộ xuống Salalat không muộn hơn giữa sáng nay. Chúng cũng phải lui lại đôi chút để bảo đảm không bị ai nghi ngờ chúng gây ra vụ đánh bom con tàu Sabat và để kiếm được một nơi ẩn nấp an toàn ở thị trấn. Vậy đó là tình huống tốt nhất hay tệ hại nhất? Tệ hại nhất là chúng đã tới ngôi mộ cách đây 2 giờ, còn tốt nhất là chúng đang trên đường tới đó. Painter lắc đầu. Không có cửa đó đâu. Không, không phải vậy. Mặt khác, chúng ta cũng không nên tự đánh lừa mình. Cô ta nhìn anh. Nhóm tấn công đã bộc lộ động cơ và tiêu điểm của chúng. Với thắng lợi của chúng ở trên biển, chúng sẽ đi tới với quyết tâm mới hơn. Nhưng cũng còn có một hy vọng. Hy vọng gì vậy? Mặc dù quyết tâm, nhưng chúng cũng thực hiện với sự cẩn trọng. Anh chau mày trước câu nói đó. Coran giải thích. Trước đây, anh có nhắc đến yếu tố bất ngờ. Nhưng thực ra thì sức mạnh lớn nhất của chúng ta không phải nằm ở điều đó. Từ chỗ hồ sơ tôi nghiên cứu về đại úy Sanchez thì thấy cô ta không phải là người chấp nhận sự mạo hiểm. Cô ta tiến hành như thể dự đoán sẽ có sự truy đuổi. Điều đó có lợi cho chúng ta, nhưng tại sao? Khi người ta luôn quay đầu nhìn về phía sau, họ luôn bị hở sườn. Cô thật uyên bác, Novak. Cô nhún vai. Mẹ tôi theo đạo Phật. Anh liếc nhìn cô. Câu nói của cô nặng trĩu nên anh cũng không hiểu cô đang nói đùa hay thật. Được rồi. Omaha gọi khi có tiếng động cơ khùng khục rồi nổ. Dù tiếng nổ to hơn lúc trước, nhưng nó bắt đầu chạy. Mời mọi người lên xe. Có vài tiếng phản đối nho nhỏ khi mọi người đứng dậy từ trên cát. Painter trèo lên phía trước Kara rồi kéo cô lên. Anh để ý cánh tay cô run rẩy. Cô có sao không? Cô ta rút cánh tay mình ra, nắm vào cánh tay kia, tránh cặp mắt của anh. Tôi ổn thôi, chỉ thấy lo lắng cho Safia. Cô ta tìm thấy một chỗ có bóng dâm ở cuối xe. Những người khác cũng bắt trước. Ánh nắng mặt trời đã bắt đầu thiêu đốt thùng xe. Omaha nhảy lên phía sau, trong khi anh chàng khổng lồ Barack đóng sập nắp capo xuống. Người anh ta đầy dầu mỡ, từ lông mày đến các ngón tay. Anh đã làm nó chạy được rồi. Danny nói, rồi véo tay ông anh, đôi mắt nheo lại. Cậu ta đã đánh rơi mất cặp mắt kính cận trong vụ nổ. Đối với anh chàng trẻ tuổi này, điều đó quả là một lời giới thiệu nghiệt ngã đối với thế giới Ả Rập. Nhưng xem ra cậu ta chịu đựng được. Liệu động cơ có chạy nổi tới Salalat không? Omaha nhún vai, nằm ập xuống thùng xe bên cạnh cậu em. Chúng tôi vá víu tạm, cố chẳng giữ được dây cura. Động cơ có thể bị quá tải, nhưng chúng ta chỉ còn phải đi chừng 50 dặm nữa thôi. Hy vọng sẽ đến được. Painter mong rằng mình có thể chia sẻ sự lạc quan với anh ta. Anh kiếm một chỗ ngồi giữa Coran và Clay. Chiếc xe chồm lên phía trước làm tất cả bọn nhao lên. Chú ngựa cũng thở phì phì, móng chân nó đạp đạp lên thùng xe. Từng đám khói cuồn cuộn khi chiếc xe leo trở lại con đường đá dẫn tới Salalat. Khi mặt trời chiếu sáng như soi vào từng khuôn mặt, Painter cố nhắm mắt để khỏi bị chói. Không thể nào ngủ được, anh lại tiếp tục nghĩ vẩn vơ về Cassandra. Anh lần lại những kỷ niệm trong ký ức với người đồng nghiệp cũ, những buổi trao đổi về chiến lược, họp trong công sở và biết bao nhiêu phi vụ. Trong những vấn đề đó, Cassandra đều chứng minh cô là một đối thủ ngang tầm với anh. Nhưng anh lại mụ mị về tài hóa trang của cô ta, cũng như thói quen máu lạnh của cô. Về điểm này, cô ta đã vượt anh, trở thành một điệp viên giỏi hơn trên thực địa. Anh ngẫm nghĩ về những lời nói của Coran lúc nãy. Khi một ai đó phải nhìn lại về phía sau lưng mình, anh ta dễ bị hở sườn. Liệu anh có phạm phải điều đó không? Kể từ vụ tấn công thất bại ở bảo tàng, anh đã rất tỉnh táo về quan hệ trong quá khứ của mình với Cassandra. Sự tập trung của anh vào cô ta đã không mang lại sự cân bằng giữa quá khứ và hiện tại. Ngay cả trong trái tim anh cũng vậy. Có phải chính điều đó đã làm anh mất cảnh giác khi trên tàu Sabat Oman không? Một vài niềm tin nào đó vào cái thiện tận cùng của Cassandra. Nếu anh có cảm tình với cô ta, phải có điều gì thực sự giữa hai người? Giờ thì anh đã hiểu rõ hơn. Có tiếng lầu bầu kéo sự chú ý của anh khỏi thùng xe. Clay giằng lấy áo khoác để che người. Trông anh ta như một người Ả Rập nghèo với nước da xanh nhớt, mái tóc đỏ cạo trọc và đôi tai cụp. Anh ta bắt gặp đôi mắt của Painter. Anh nghĩ gì vậy? Liệu chúng ta có tới đó đúng giờ không? Tôi không biết. Painter nghĩ rằng lúc này nên nói thật. 2:13. Safia ngồi trên băng ghế sau của chiếc xe Mitsubishi. Ba chiếc xe khác giống y chang chạy nối đuôi, tạo thành một đoàn xe đi viếng ngôi mộ cha của Đức bà Mary, tên là Nabi Imran. Nàng ngồi thẳng cứng người, chiếc xe toát lên mùi mới tanh từ đệm xe bọc da màu đen thẫm, ánh bạc titan từ các phụ kiện, đèn trần màu xanh nhạt, thật tương phản với tình cảnh ăn mặc rách rưới của người hành khách. Và nàng cũng không thể đổ lỗi cho màn sương mù đỏ quạch về hậu quả của các viên thuốc an thần. Thay vì đó, đầu óc nàng vẫn rối mù quanh cuộc nói chuyện vừa rồi với Cassandra. Painter, anh ấy là ai nhỉ? Làm sao mà trước đây anh ấy lại là cộng sự với ả? Điều đó có nghĩa gì? Nàng cảm thấy tổn thương từ bên trong, đau đớn tận xương khi nàng hình dung ra nụ cười, bàn tay nhẹ nhàng của anh chạm vào nàng như muốn trấn an. Liệu anh ấy còn che giấu điều gì nữa? Nàng cố gạt đi sự lúng túng của mình, hiện chưa thể đối mặt với nó vội, và cũng không hiểu vì sao nó ảnh hưởng đến mình nhiều đến thế. Họ mới chỉ biết nhau mà thôi. Thay vì đó, nàng hướng suy nghĩ của mình vào những lời bình phẩm phiền toái khác của Cassandra. Làm sao mà cô ta lại có thể làm việc cho chính phủ Mỹ được? Liệu có thể như vậy không? Mặc dù Safia rất biết về bản chất đôi khi tàn bạo của chính sách đối ngoại Mỹ, nhưng nàng không thể hình dung ra rằng các nhà làm chính sách Mỹ lại có thể hỗ trợ cho cuộc tấn công này. Ngay cả những gã dưới quyền Cassandra cũng có cái vẻ mặt cô hồn như tụi lính Lê Dương. Đứng gần chúng làm nàng sờn cả gai ốc. Chúng không phải là những người lính Mỹ thông thường. Và rồi còn có một gã tên là Khan, luôn mặc đồ đen nữa. Nàng đã nhận ra chất giọng Queensland của hắn. Một người Úc. Gã lái xe, chân đi ủng, những góc cạnh quá sắc nét, trông như bực tức. Câu chuyện về gã là thế nào nhỉ? Người đi cùng xe với nàng ngồi ngay bên cạnh. Cassandra ngắm nhìn cảnh vật bên đường, bàn tay đặt trên đùi. Giống như những khách du lịch khác, trừ việc ả mang theo 3 khẩu súng. Cassandra đã giơ chúng cho nàng xem. Một lời cảnh báo, một đeo trên vai, một khẩu ở sau lưng và khẩu nữa buộc vào cổ chân. Safia nghi ngờ ả còn có thứ vũ khí thứ tư nữa giấu ở đâu đó. Bị giữ chặt, nàng chẳng còn cách gì hơn là ngồi yên. Khi họ đi tới trung tâm Salalat, Safia ngó nhìn vào sơ đồ đường đi của chiếc xe. Họ đã đi vòng qua một tổ hợp nghỉ mát bờ biển Salalat Hinton, rồi cắt ngang xa lộ, hướng tới một khu vực bên trong thành cổ. Khu vực An Quat, nơi khu mộ của Nabi Imran đang chờ họ. Không còn xa nữa, Salalat là một thị trấn nhỏ, chỉ cần vài phút là có thể đi ngang từ bên này sang bên kia. Nhưng điểm hấp dẫn chính của thành phố lại nằm ở ngoại thành, trong những kỳ quan thiên nhiên. Bãi biển cát đẹp tuyệt vời Mubsran, phế tích cổ Sumhuran, những đồn điền màu mỡ phát triển như nấm sau những cơn mưa gió mùa. Và xa hơn một chút là dãy núi Dohofa màu xám đứng sừng sững như một phong nền, một trong những nơi ít ỏi trên trái đất người ta trồng các giống hương liệu quý. Safia ngây ra ngắm nhìn những dãy núi mờ sương, nơi chứa đựng những điều bí mật và của cải vĩnh hằng. Mặc dù dầu hỏa đã thay thế hương liệu trở thành nguồn thu nhập chính làm giàu cho Oman, nghề làm hương liệu vẫn tiếp tục thúc đẩy kinh tế địa phương của Salalat phát triển. Những chợ trời làm cho cả thành phố sực mùi hương với đủ các chủng loại. Nơi đây là trung tâm hương liệu của cả thế giới. Tất cả các nhà thiết kế hàng đầu đều bay tới đây để lấy mẫu hàng. Cũng giống như trong quá khứ, hương liệu vẫn là báu vật thực sự của đất nước này, thậm chí vượt qua cả vàng. Buôn bán hương liệu quý đã thúc đẩy hoạt động thương mại của Oman, đưa những thuyền buồm của Oman tới những vùng xa xôi như Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, thậm chí còn tới tận châu Phi. Những con đường trên bộ, con đường hương liệu đã trở thành một huyền thoại. Những phế tích cổ xưa nằm rải rác dọc theo con đường, bí hiểm và lạ lẫm. Những câu chuyện về chúng đã hòa quyện với các tôn giáo Do Thái, Thiên Chúa và Hồi giáo. Địa điểm nổi tiếng nhất là Uba, thành phố với 1.000 cây cột, do tổ tiên của người Nuat sáng lập, một thành phố đã trở nên giàu có nhờ vai trò chủ chốt cung cấp nước ngọt cho những đoàn lạc đà đi ngang qua sa mạc. Giờ đây, hàng nghìn năm sau, Uba lại trở thành trung tâm của quyền lực. Máu đã đổ để phát hiện tìm tòi những bí mật của nó, khai quật trái tim của nó. Safia phải cố gắng không ngoái nhìn qua vai mình chiếc vali màu bạc đặt ở phía sau. Trái tim sắt đã đến từ Salalat, một thứ còn sót lại, một mốc chỉ dẫn tới của cải thực sự của Uba. Chất phản vật chất. Liệu có thể như vậy không? Chiếc xe của họ đi chậm lại rồi quay về phía con đường không được giải nhựa. Họ chạy ngang qua một lô dãy lều ven đường, nằm nép dưới bóng cây cọ, bán quả trà là, dừa và nho. Chiếc xe của họ chạy chậm lại. Safia toan nhảy ra rồi biến đi, nhưng nàng đã bị cột vào ghế. Bất kỳ cử động nào hòng tháo dây đai sẽ bị chặn ngay. Rồi còn những chiếc xe chạy phía sau nữa, đầy những kẻ có vũ trang. Một chiếc vòng ở phía sau, còn chiếc kia tiếp tục vòng quanh, có lẽ để chặn hậu phía cuối con đường. Safia phân vân về những biện pháp dự phòng. Khan và Cassandra có vẻ như không chỉ lo canh giữ người tù. Nàng biết rằng không có cách nào chạy thoát. Đó sẽ là cái chết nếu nàng toan trốn chạy. Một cơn nóng giận ùa lên trong nàng. Nàng không thể hy sinh mình một cách vô ích như vậy. Nàng sẽ chơi trò chơi của chúng, nhưng phải đợi cơ hội. Nàng liếc nhìn sang phía Cassandra. Nàng phải báo thù cho các bạn của mình và cho chính mình. Ý nghĩ này đã làm cho nàng bình tĩnh trở lại khi chiếc xe đỗ lại trước cánh cửa sắt. Lối vào ngôi mộ của Nabi Imran. Đừng cố làm chuyện gì cả. Cassandra cảnh báo như thể ả đã đọc được những suy nghĩ trong đầu nàng. John Khan nói chuyện với người gác cổng, thò đầu ra ngoài cửa sổ. Một vài tờ giấy bạc Oman được rút ra. Người gác ấn nút rồi cánh cửa mở toang, cho chiếc xe chạy vào trong. Khan đi chậm lại rồi đỗ xe. Chiếc xe khác chiếm lĩnh vị trí bên kia đường. Khan thò đầu ra rồi quay lại mở cửa. Trong hoàn cảnh bình thường giống như một hành động ga lăng, nhưng lúc này đó chỉ là một sự cẩn trọng. Gã đưa một tay ra đỡ nàng xuống. Safia từ chối, tự mình bước xuống xe. Cassandra đi vòng phía sau xe, ả xách theo chiếc vali. Bây giờ thế nào đây? Safia nhìn quanh. Bắt đầu ở đâu bây giờ? Họ đang đứng ở chính giữa một cái sân lát đá. Xung quanh có tường bao bọc và có những mảnh vườn nhỏ. Phía bên kia sân là một ngôi đền thờ nhỏ. Cái mái màu trắng của nó đứng giữa ánh nắng chói chang. Ở phía trên nóc là một mái vòm màu vàng. Một cái ban công tròn ở trên đỉnh đánh dấu đó là nơi các tín đồ cầu nguyện. Người Hồi giáo tới cầu nguyện 5 lần trong một ngày. Safia cũng cầu nguyện. Sự im lặng là câu trả lời duy nhất của nàng, nhưng lại làm cho nàng thêm vững vàng. Bên trong sân, tiếng động từ thành phố không thể vượt qua được bức tường, như thể dừng lại trước vẻ tôn nghiêm của ngôi mộ nằm trải dài ở một bên. Một tòa nhà dài, thấp, có các mái vòm sơn màu trắng viền xanh. Bên trong tòa nhà là ngôi mộ của Nabi Imran, người cha của Đức Mẹ Marie Đồng Trinh. Cassandra bước lên trước mặt Safia. Sự mất bình tĩnh của ả, năng lực dư thừa làm không gian lay động, để lại phía sau một câu hỏi. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu? Từ đâu? Safia lẩm bẩm rồi bước lên trước. Họ cần nàng. Mặc dù là tù nhân, nàng cũng không phải vội vã. Kiến thức là tấm giáp che chở cho nàng. Cassandra bước sau nàng. Safia đi tới lối dẫn vào khu mộ thiêng. Một người đàn ông mặc áo choàng, một trong những người trông coi khu mộ, bước ra gặp họ. Salam alaikum, ông ta nói. Alaikum assalam, Safia đáp lại. Xin lỗi, ông ta đáp rồi chỉ tay lên đầu. Phụ nữ không được bước vào mộ mà không choàng khăn trên đầu. Nói rồi, ông ta rút ra hai chiếc khăn. Safia cảm ơn ông ta rồi nhanh chóng choàng khăn lên. Bàn tay nàng dịch chuyển trong một động tác với vẻ thành thạo, tưởng chừng đã mất đi từ lâu. Nàng thấy vẻ hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt ông ta khi phải quay sang giúp Cassandra. Rồi ông ta bước đi. Chúc mọi người bình an. Sau lời chúc, ông ta đi về vị trí của mình, nơi có mái che râm mát. Chúng ta cũng phải cởi giày dép ra nữa, Safia nói, chỉ về phía một hàng giày dép xếp ở phía ngoài cửa. Chẳng mấy chốc, họ bước vào ngôi mộ. Nơi đây chỉ là một căn phòng dài, chạy dọc theo chiều dài của tòa nhà. Ở phía cuối là một tảng đá màu nâu sẫm, có kích thước như một ban thờ. Hương thắp trên ban thờ được cắm trên hai bát hương bằng đồng, tạo ra mùi vị thoang thoảng ở khu mộ. Nhưng ngôi mộ nằm dưới chỗ đó là nơi thu hút sự chú ý ngay lập tức. Phía giữa tòa nhà là một ngôi mộ cổ bằng đá dài tới 30 mét, nằm nhô cao lên nửa mét so với nền, được phủ vải có in những dòng chữ trích từ kinh Koran. Dọc theo ngôi mộ là những tấm thảm dùng để cầu nguyện. Quả là một ngôi mộ lớn, Khan khẽ nói. Một người cầu nguyện duy nhất đứng dậy từ tấm thảm cầu nguyện, liếc nhìn những người vừa mới tới rồi im lặng rời khỏi gian phòng. Họ hoàn toàn một mình ở nơi này. Safia dài bước theo ngôi mộ có phủ vải dài tới 30 mét. Người ta nói rằng nếu như anh đo chiều dài một bên của ngôi mộ đá thì sẽ không bao giờ có cùng kích thước ở phía bên kia. Bản thân nàng chưa bao giờ thử kiểm tra điều này. Cassandra đi sau nàng, nhìn quanh. Cô biết gì về chỗ này? Safia nhún vai khi nàng vòng từ cuối ngôi mộ rồi lại quay ngược lại phía tấm bia mộ bằng đá cẩm thạch. Ngôi mộ này đã được tôn thờ từ thời kỳ Trung Cổ, nhưng tất cả các thứ xung quanh đều mới. Nàng nói, chỉ tay về mái vòm và sân phía bên ngoài. Nàng sải bước tới tấm bia mộ cẩm thạch rồi đặt tay lên trên bề mặt. Đây là nơi mà ngài Regina Kensington đã khai quật pho tượng bằng đá sa thạch có chứa trái tim bằng sắt, cách đây khoảng 40 năm. Cassandra tiến lên cùng với chiếc vali nhỏ. À cũng đi một vòng quanh bàn thờ đá. Những vệt khói hương ngoằn ngoèo như hình con rắn khuấy động trên lối đi của ả với vẻ tức giận. Vậy có phải cha của Đức Mẹ Đồng Trinh Mary vẫn được chôn ở đây không? Khan cất tiếng hỏi. Vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh điều đó. Vì sao vậy? Cassandra hỏi. Hầu hết các phái theo đạo Thiên Chúa lớn như Cơ Đốc Giáo, Byzantine, Nestorian, Jacob đều tin rằng cha của Mary là một người đàn ông có tên là Joachim. Nhưng điều đó còn tranh cãi. Kinh Thánh Koran lại cho rằng bà xuất thân từ một gia đình có danh vọng ở Imran. Cũng giống như đạo Do Thái, theo các câu chuyện của họ, Imran và vợ mình đã mong ước có một đứa bé, nhưng vợ của ngài lại không sinh nở được. Imran cầu nguyện có một đứa bé trai mà ngài định hiến tặng cho nhà thờ ở Jerusalem. Lời cầu nguyện của ngài được đáp ứng, vợ ngài bắt đầu có mang nhưng lại là một bé gái, Mary. Tuy nhiên họ vẫn vui mừng và đặt cả cuộc đời của đứa trẻ trong vòng tay mầu nhiệm của Chúa. Cho đến khi nàng bị đánh gục bởi một thiên thần. Đúng vậy, đó chính là điều pha trộn giữa các tôn giáo. Thế còn bức tượng ở phía tấm bia mộ? Cassandra hỏi, đưa câu chuyện trở về mục đích của họ. Vì sao nó được đặt ở đây? Safia đứng trước tấm bia mộ cẩm thạch, rồi cũng nghĩ về câu hỏi đó, giống như trong suốt cuộc hành trình của nàng từ London. Tại sao có ai đó lại đặt dấu vết vào Uba trong một địa điểm dính đến Đức Mẹ Đồng Trinh Mary, một nhân vật mà cả ba tôn giáo, đạo Juda, Thiên Chúa và Hồi giáo đều kính trọng? Phải chăng vì người ta biết rằng nơi này sẽ được gìn giữ qua năm tháng? Mỗi tôn giáo đều có lợi ích đối với việc giữ gìn ngôi mộ. Không ai có thể tiên đoán rằng Reginald Kensington khai quật pho tượng để bổ sung vào bộ sưu tập ở nước Anh. Nhưng ai là người đã đưa pho tượng tới ngôi đền này và vì sao? Có phải vì Salalat đánh dấu sự khởi đầu của con đường hương liệu? Và pho tượng là bảng chỉ dẫn đầu tiên dẫn vào trái tim của vùng đất Ả Rập. Đầu óc nàng quay cuồng với những viễn cảnh khác nhau. Niên đại của pho tượng, những điều bí hiểm xung quanh ngôi mộ, sự tôn kính của các tôn giáo đối với nơi này. Tôi cần phải xem lại quả tim, nàng nói với Cassandra. Vì sao? Vì cô nói đúng, pho tượng đã được đặt ở đây vì một lý do nào đó. Cassandra nhìn nàng hồi lâu, rồi quỳ xuống một trong những tấm thảm cầu nguyện, bật khóa mở vali. Quả tim bằng sắt vẫn tỏa sáng bên trong phần bao bọc đen tuyền. Safia bước tới nhấc quả tim lên, rồi nàng lại thấy ngạc nhiên vì trọng lượng của nó. Có vẻ như nó quá nặng nếu chỉ là sắt. Khi nàng đứng đó, nàng cảm thấy có điều gì đó mơ hồ chuyển động bên trong, như thể một dòng trì tan chảy ra bên phía trong quả tim. Nàng mang nó tới bàn thờ đá cẩm thạch. Người ta nói quả tim được đặt ở đây. Khi nàng quay lại, một vài màu hương liệu từ bên trong động mạch của quả tim vùng vãi như những hạt muối trên bàn thờ. Safia áp quả tim vào ngực mình, theo đúng vị trí sinh học của nó trong lồng ngực, như thể nó đang nằm trong cơ thể của nàng. Nàng đứng đó trên ngôi mộ dài và hẹp, rồi hình dung ra pho tượng ở bảo tàng trước khi vụ nổ xảy ra, làm nó tan đi từng mảnh. Nó cao tới gần 7 feet, một pho tượng được bao bọc, quấn khăn choàng che mặt, rất đặc trưng của những người Bê Đoanh ngày nay. Pho tượng mang trên vai một lư hương dài như thể đang ngắm một khẩu súng. Safia nhìn xuống những hạt hương liệu cổ xưa. Liệu có phải cũng loại hương liệu đó được đốt ở đây? Nàng vét mấy hạt hương liệu rơi vãi, rồi ném chúng vào một bát nước kế bên. cùng với một lời cầu nguyện cho những người bạn của mình. Chúng xèo xèo rồi tỏa ra một mùi hương dễ chịu vào không khí. Nhắm mắt lại, nàng hít một hơi dài. Không gian tràn đầy mùi hương trầm, một mùi của quá khứ xa xưa. Khi nàng hít thở, nàng như trở lại thời kỳ khi Đức Chúa ra đời. Nàng cố hình dung ra cái cây hương liệu cao lớn mất đi từ lâu, rồi nơi sản sinh ra thứ hương liệu này. Một thứ cây xù xì với những chiếc lá nhỏ màu xám. Nàng hình dung ra những người cổ xưa thu hoạch lá. Họ là một bộ lạc heo hút sống trên núi, thật hoàn toàn cách biệt và cổ đến nỗi mà ngôn ngữ của họ có trước cả tiếng Ả Rập cổ xưa. Chỉ có một nhóm ít người bộ lạc đó còn tồn tại, sống biệt lập trên một ngọn núi cao, kiếm ăn vất vả. Nàng nghe được ngôn ngữ của họ trong đầu, một bài ca giống như của loài chim. Những người này, người Sabra, được coi như những kẻ sống sót cuối cùng của những người Uba, dòng giống những ông cha của họ. Liệu có phải những người đó thu hoạch nguyên liệu làm hương liệu không? Khi quá khứ đi vào trong người Safia qua mỗi hơi thở, nàng bỗng thấy mình như đung đưa, căn phòng bỗng nhiên chao đảo dưới chân. Rồi như không nhìn thấy gì, nàng phải đưa tay ra với vội mép ban thờ. Cảm giác có cái gì đó lỏng quánh đang chảy ra từ bên trong. John Khan nắm lấy khuỷu tay của nàng, cùi chỏ chạm vào quả tim. Nó tuột ra khỏi tay Safia rồi rơi xuống. Quả tim đập mạnh vào ban thờ, nghe đánh cạch một tiếng, rồi lăn trên mặt đá cẩm thạch. Hơi đung đưa như thể chất lỏng tràn ra bên ngoài bề mặt làm cho nó mất thăng bằng. Cassandra lao vội ra giữ lấy. Không, cứ để vậy đi. Safia cảnh báo. Quả tim xoay một vòng rồi dừng lại, chào đảo, lúc lắc nhẹ rồi đứng hẳn lại. Đừng chạm vào đó. Safia quỳ xuống, tầm mắt ngang với mép bàn đá. Mùi hương sực nước trong không gian. Quả tim dừng lại đúng ở vị trí nàng đã giữ lại lúc trước. Đầu chúc xuống, nghiêng về phía tầm nhĩ trái. Safia đứng dậy. Nàng điều chỉnh cơ thể mình để đúng vào vị trí quả tim, như thể nó đang nằm trong lồng ngực nàng. Một khi vào đúng vị trí, nàng chỉnh lại đôi bàn chân rồi giơ tay. Giả sử như đang cầm một khẩu súng vô hình nào trong tay, hoặc là cái lư hương dùng trong lễ mai táng. Đứng yên lặng trong tư thế một pho tượng cổ, Savia nhìn xuống theo chiều dài của cánh tay mình đang giơ lên. Nó chỉ thẳng lên cái trục chiều dài của ngôi mộ. Savia hạ cánh tay xuống rồi nhìn chăm chú vào quả tim bằng sắt. Liệu có phải sự tình cờ kỳ quặc nào đó mà quả tim đã trở về đúng vị trí, chính xác lúc này? Nàng nhớ lại cách thức quả tim co bóp và tiếng đập cuối cùng của nó, giống như chiếc la bàn. Nàng nhìn xuống chiều dài của ngôi mộ, giơ tay lên để nhìn theo nó. Cặp mắt của nàng dõi theo bức tường, ra ngoài thị trấn và xa hơn nữa, đi qua cả bờ biển, xa tới tận dãy núi màu xanh phía xa. Giờ thì nàng đã biết, nàng cảm thấy cần phải chắc chắn. Tôi cần có một tấm bản đồ. Sao vậy? Cassandra hỏi. Bởi vì tôi biết chúng ta sẽ đi tiếp nơi nào. VTC Now.